ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo bệnh viện của trường nằm gần khu phố thương mại ngoại ô, nơi các cửa hàng san sát nhau, từ cửa hàng đồng giá 10 đồng đến cửa hàng thời trang, và không thể thiếu những quán trà sữa. Có thể nói đây là khu trung tâm sầm uất của Đại học Nông nghiệp. Khương Nhạc Thầm mặc chiếc quần jean bị cắt mất một nửa, nằm trên lưng Văn Quế, đi dọc đường trông vô cùng nổi bật. Khương Nhạc Thầm vội vàng chỉ huy cậu ấy đi đến cửa hàng quần áo gần nhất, tùy tiện mua một chiếc quần thể thao rộng rãi, giá cả phải chăng để mặc vào. Vóc dáng của cậu Khương Nhạc Thầm rất đẹp, còn đẹp hơn cả người mẫu mannequin trong tiệm. Cùng một chiếc quần thể thao màu xám, mặc trên người người khác trông như hai củ cà rốt to mập, nhưng mặc trên người cậu lại như hai củ cà rốt mảnh khảnh. Văn Quế, hay là cậu đổi chiếc khác đi? Không, Khương Nhạc Thầm lật bảng giá. Cái này đang được giảm giá đặc biệt, vì tiền tớ có thể chấp nhận nó xấu. Văn Quế, có khả năng là nó được giảm giá đặc biệt chính vì nó xấu không? Khương Nhạc Thầm, nó xấu thì có sao, chẳng phải vừa hay làm nổi bật vẻ đẹp của tớ à? Thời trang này chỉ có một bí quyết duy nhất, không liên quan đến giá cả, không liên quan đến thiết kế, mà chỉ liên quan đến khuôn mặt. Cậu Khương Nhạc Thầm cậy mình đẹp để làm càn, chưa bao giờ để ý quần áo có đẹp hay không. Khi cậu thử quần, Văn Quế đợi bên ngoài phòng thử đồ. Văn Quế vẫn che kín mũ và khẩu trang, dựa vào tường đứng. Tưởng rằng như vậy đã đủ kín đáo, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện. Lúc Khương Nhạc Thầm bước ra khỏi phòng thử đồ, vừa hay thấy hai cô gái trẻ vây quanh Văn Quế, mạnh dạn hỏi thẳng. Có thể chụp ảnh chung được không ạ? Văn Quế kéo vành mũ xuống, lắc đầu. Bị từ chối, hai fan nữ vẫn không bỏ cuộc, chắp tay lại, tiếp tục cầu xin. Làm ơn đi ạ, em biết đây là lịch trình cá nhân, hôm nay chỉ là tình cờ gặp. Em tuyệt đối sẽ không đăng lên mạng xã hội đâu. Đừng thấy Văn Quế trên sân khấu trông rất cool ngầu, nhưng thực ra cậu ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm đối mặt trực tiếp với những fan nữ nhiệt tình như vậy. Người ta đã nói đến nước này, Văn Quế ngại thẳng thừng từ chối, chỉ đành khẽ gật đầu, hạ giọng nói. Chỉ được một tấm thôi, cảm ơn, cảm ơn. Hai fan nữ vui mừng khôn xiết, luống cuống tay chân chuyển điện thoại sang chế độ chụp ảnh, nhét vào tay Văn Quế. Vui vẻ nói. Vậy nhờ anh trợ lý chụp hộ à? Sau đó, cô ấy kéo tay bạn thân, vừa nhảy vừa chạy đến bên cạnh cậu Khương Nhạc Thầm vừa bước ra khỏi phòng thử đồ. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm, trong mắt fan nữ lấp lánh sao? Khương đàn anh, em cũng là sinh viên Nông Đại, năm nay năm nhất. Trước đây em cứ nghe người khác nói có thể tình cờ gặp anh trong trường, nhưng em tìm mãi mà không thấy. Không ngờ hôm nay lại gặp ở ngoài trường, nhóm của anh trong Cuộc Phiêu Lưu Giấc Mơ, em rất thích, bộ phim, Diêm Vương Bá Đạo yêu em, anh đóng em cũng xem rồi, à đúng rồi, hai chương trình tập kỹ trước anh tham gia, em cũng xem đi xem lại mấy lần. Cảm ơn em đã yêu thích, Khương Nhạc Thầm cố nhịn cười đến méo mặt, khóe mắt liếc thấy Văn Quế đang cầm điện thoại giơ lên nhắm vào họ, toàn thân toát lên một vẻ đờ đẫn. Chúng ta nhanh chụp ảnh đi, hai cô em sinh viên đứng hai bên Khương Nhạc Thầm. Vui vẻ giơ tay hình chữ V, chụp ảnh xong, Khương Nhạc Thầm chủ động hỏi họ có muốn xin chữ ký không. Hai cô em lục cặp sách rất lâu, chỉ tìm được một quyển. Khái luận thú y học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi Khương Nhạc Thầm có thể ký ở trang lót không? Khương Nhạc Thầm, sách giáo khoa thì thôi nhé. Người khác thấy được sẽ không nghĩ là chữ ký của tôi đâu, mà sẽ tưởng các em mua sách cũ của tôi trên mạng trường học. Cuối cùng, cậu Khương mượn giấy bút của chủ tiệm, phẩy tay ký xuống bốn chữ lớn. Học tập tiến bộ, các cô em vui vẻ cầm chữ ký và ảnh chụp chung của Khương Nhạc Thầm rời đi. Nhìn bóng lưng họ nhảy nhót đi xa, tiếng cười mà Khương Nhạc Thầm đã cố nhịn nãy giờ cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng. Cậu thật không ngờ, Văn Quế đi mua quần cùng mình, lại bị nhận nhầm thành trợ lý. Văn Quế bất lực, có gì mà buồn cười đến thế? Cậu Khương vỗ vai Văn Quế, an ủi. Ở Nông Đại tớ mới là người nổi tiếng nhất, fan ở đây đều là fan cứng của tớ, cậu đừng nản lòng. Ngoài Nông Đại ra, tớ có thể tạm thời nhường vị trí top cho cậu. Xưa có Khổng Dung nhường Lê, nay có cậu Khương nhường vị trí top. Một idol có tấm lòng nhường nhịn như vậy chẳng lẽ không xứng trở thành 10 nhân vật cảm động nhất làng giải trí. Sao? Khương Nhạc Thầm thanh toán xong, khập khiễng vịn tay Văn Quế đi ra khỏi cửa hàng. Văn Quế định tiếp tục cõng cậu, nhưng cậu Khương từ chối. Thôi đi, tớ bị thương thật sự không nặng đến thế, chúng ta đi chậm một chút là được. Hơn nữa, cậu cõng tớ, người khác nhìn thấy không hay. Có gì mà không hay, người khác sẽ nói tớ chảnh, hành hạ trợ lý. Văn Quế hỏi, vậy nếu tớ làm trợ lý cho đội trưởng định trả tớ bao nhiêu lương đây? Khương Nhạc thầm, sao cậu nhóc này không hiểu chuyện thế nhỉ? Mở miệng ra là tiền tiền tiền. Cậu đi làm chẳng lẽ là để kiếm tiền sao? Chẳng lẽ không phải vì ước mơ à? Văn Quế lần đầu tiên biết mình lại có một ước mơ thuần khiết như vậy. Khương Nhạc thầm diễn sâu hơn. Thôi, thấy cậu nhóc này tuổi còn trẻ mà đã ra ngoài bươn chải nuôi gia đình cũng tội nghiệp. Thế này đi, tớ mời cậu ăn một bữa cơm công việc, tiện thể tâm sự về tương lai, mở mang đầu óc một chút. Vậy đội trưởng muốn mời tớ ăn gì? Ăn một chiếc bánh tráng lớn. Văn Quế, thế là Khương Nhạc thầm dẫn Văn Quế đến quán bánh kép bên cạnh, mua hai phần. Thật ra, cách ăn bánh kép có thể bộc lộ tính cách một người. Đừng thấy Văn Quế trên sân khấu dũng cảm thử thách, mạnh dạn thử đủ mọi phong cách từ S, X đến lịch lãm. Nhưng khi ăn bánh kép, cậu ấy lại bộc lộ bản chất thật sự cậu ấy là một người theo chủ nghĩa bánh kép chỉ có quẩy giòn, ngoài trứng gà và lớp giòn mỏng ra, không thêm bất cứ thứ gì khác. Nhưng cậu Khương Nhạc thầm lại có vô vàn ý tưởng kỳ lạ. Cậu không chỉ muốn thêm que cay, mà còn thêm cả gà que, chả bông, khoai tây sợi, cuối cùng còn muốn cho thật nhiều sốt salad lên trên. Nếu người Thiên Tân nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ bị treo lên mặt đồng hồ đối diện ga Đông Thiên Tân để mọi người cười chê. Hai phần bánh kép cầm trên tay, phần của Văn Quế được gấp gọn gàng thành hình vuông, phần của Khương Nhạc thầm nặng trịch một đống. Cậu Khương hơi đỏ mặt, hình như hơi nhiều, hay tớ xin chủ quán thêm một cái túi, chúng ta chia ra nhé. Không cần, Văn Quế nói, cậu ăn trước đi, ăn không hết thì đưa tớ. Khương Nhạc thầm, ấy, cậu làm tớ giống như đang bắt nạt cậu vậy. Cậu cũng đừng sau này nghỉ việc rồi lên mạng tung tin xấu về tớ, đăng mấy bài như. Khi tôi làm trợ lý, ông chủ bắt tôi ăn đồ ăn thừa của anh ta. Nhé, sẽ không đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Văn Quế ló ra từ dưới vành mũ, dừng lại trong đôi mắt Khương Nhạc thầm. Tớ sẽ không phản bội cậu, càng không thể rời xa cậu. Nhìn xem, người trẻ tuổi bây giờ thật khéo ăn nói. Chơi nhập vai mà diễn đạt như thật, nghe xong Khương Nhạc thầm đỏ cả mặt. Bên cạnh quán bánh kép là một quán bán sủi cảo và hoành thánh, không có chỗ ngồi tại chỗ, chỉ bán mang đi. Bánh kép của Khương Nhạc thầm còn chưa ăn xong, cậu đã nhảy chân sáo chạy đến mua một chén sủi cảo nóng hổi, nhất quyết bắt Văn Quế nếm thử. Sủi cảo này không giống đâu, cậu Khương thề thốt, Quế Quế tử, cậu nhất định sẽ thích. Văn Quế chỉ nghĩ cậu ấy đang cường điệu, cậu Khương Nhạc thầm ăn cả bánh kép thêm sốt salad còn thấy ngon. Nhiều lúc Văn Quế hoài nghi vị giác của cậu ấy có bình thường không. Văn Quế dùng đũa gắp một viên sủi cảo, cắn một miếng, một hương vị vừa quen thuộc nhưng lại không nên xuất hiện ở đây bùng nổ trong khoang miệng. Cậu cúi mắt xuống nhìn quả nhiên, nhân sủi cảo này lại là nhân trứng gà cà chua. Văn Quế, trứng gà cà chua, đúng vậy, còn là vị mặn mà cậu thích nhất. Ánh mắt Khương Nhạc thầm tràn ngập dòng chữ, mau khen tớ đi, chấm, tớ dám đảm bảo. Toàn kinh thành chỉ có quán của trường mình mới có. Lần đầu tiên ăn tớ đã nghĩ, nhất định phải để cậu nếm thử. Khương Nhạc thầm thích nhất sủi cảo, Văn Quế thích nhất trứng gà xào cà chua. Và món ăn này đã kết hợp hai thứ vốn không hợp nhau một cách vô cùng khéo léo. Tưởng chừng không hợp nhau, nhưng lại hòa quyện vào nhau. Văn Quế nói, cậu cũng ăn đi, ngoan nào nhóc con, ba không đói, con cứ ăn đi. Khương Nhạc thầm ngồi đối diện. Ánh mắt đầy trìu mến. Ánh mắt đó đâu giống hơn 3 tuổi, mà hoàn toàn giống hơn 30 tuổi. Thế là Văn Quế cứ thế ăn hết những viên sủi cảo mà Khương Nhạc thầm đã gọi cho cậu. Đến viên sủi cảo cuối cùng, Văn Quế bỗng nhiên giơ tay, đưa viên sủi cảo đó đến miệng Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm định từ chối, nhưng Văn Quế lại ra vẻ. Nếu cậu không ăn tớ sẽ không rút tay lại, ánh mắt còn có chút hung dữ. Thế là cậu Khương đành hé miệng. Cắn một nửa, cậu định nuốt nốt nửa viên sủi cảo còn lại, nào ngờ Văn Quế đột nhiên rút tay về, cho nửa viên sủi cảo còn lại vào miệng mình. Khương Nhạc thầm, chẳng lẽ sủi cảo nhập khẩu thì ngon hơn sao? Cuối cùng cũng giải quyết xong chiếc bánh kép kỳ lạ và món sủi cảo cũng kỳ lạ nốt, Khương Nhạc thầm ăn đến no căng bụng, định cùng Văn Quế đi bộ một chút để tiêu cơm. Cậu nghĩ Văn Quế khó khăn lắm mới ra khỏi cái trại huấn luyện tồi tàn kia, nhất định phải tranh thủ thời gian để thư giãn một chút. Vấn đề duy nhất là Khương Nhạc Thầm và Văn Quế đều quá nổi bật. Hôm nay lại là thứ bảy, người đi lại như mắc cười, họ vừa ăn xong đi bộ được một lát đã gặp phải vài tốp người đến gần. Văn Quế đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng Khương Nhạc Thầm thì không. Cậu lại còn có một mái tóc màu cam rực rỡ, ngoài thỉnh thoảng trùng màu với đèn giao thông ra, những lúc khác cậu hoàn toàn là ngôi sao sáng nhất trong đám đông, chẳng cần lo bị lạc. Khương Nhạc Thầm gặp fan đầu tiên nhận ra mình, cười, chụp ảnh chung, ký tên. Khương Nhạc Thầm gặp fan thứ 5 nhận ra mình, em nhận nhầm rồi, anh không phải idol, anh là tổng giám đốc một salon tóc, em có muốn làm thẻ thành viên không? Cửa hàng mới khai trương, em có muốn tìm hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhạc Thầm gặp fan thứ N nhận ra mình, giơ tay chỉ vào tai ý nói không nghe thấy, sau đó dùng ngôn ngữ ký hiệu đánh ra một chuỗi. Xin lỗi, tôi bị câm. Văn Quế, cậu biết ngôn ngữ ký hiệu từ khi nào? Khương Nhạc Thầm tinh nghịch chớp mắt. Tớ không biết, nhưng họ cũng không biết mà. À, cũng đúng, thấy người trên đường càng lúc càng đông, và thời gian Văn Quế phải rời đi cũng càng lúc càng gần. Văn Quế đột nhiên đề nghị. Đội trưởng, cậu đi cùng tớ đến một nơi này nhé. Cậu Khương đương nhiên không phản đối. Không ngờ, Văn Quế lại kéo cậu vào một cửa hàng trang sức khuyên tai ven đường, hỏi thẳng. Cô chủ, ở đây có xỏ lỗ tai không ạ? Cô chủ đang dùng điện thoại xem chương trình giải trí, mải mê tập trung, nghe thấy có khách vào. Cô ấy không ngừng đầu lên, lười biếng nói. Nếu mua khuyên tai ở đây, sẽ được xỏ lỗ tai miễn phí. Nếu không mua thì một lỗ tai 20 đồng. Văn Quế, một tiếng, nhìn sang Khương Nhạc Thầm bên cạnh, ngón tay mảnh dài khẽ gõ lên quầy, nói. Đội trưởng, cậu giúp tớ chọn một cái đi. Khương Nhạc Thầm kinh hãi, cậu đã có hai lỗ tai rồi, còn muốn xỏ nữa à, tớ định xỏ thêm một cái ở sụn vành tai. Đôi mắt chàng trai xinh đẹp ánh lên nụ cười, tớ lại không thi công chức, xỏ mấy cái cũng chẳng sao. Thấy cậu ấy đã quyết, cậu Khương không khuyên nữa, bắt đầu nghiêm túc chọn khuyên sụn vành tai cho cậu ấy. Khuyên tai nam không có nhiều kiểu dáng như nữ, Khương Nhạc Thầm chọn một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc khuyên tai hình vòng tròn tinh xảo. Nhìn từ xa, nó giống như một vầng trăng khuyết màu bạc treo trên vành tai. Cậu Khương chọn chiếc này có lý do tên Văn Quế có chữ Quế, nhắc đến hoa quế thì tự nhiên liên tưởng đến ánh trăng. Cậu muốn tặng vầng trăng khuyết này cho Văn Quế. Họ chọn xong khuyên tai, cô chủ nhanh nhẹn lấy dụng cụ xỏ lỗ tai từ trong tủ. Cô ấy hoàn toàn chú ý vào chương trình giải trí trên điện thoại. Thật tình cờ, cô ấy đang xem chính là Vũ Công Sấm Sét. Cậu Khương và Văn Quế liếc nhau, đều thấy buồn cười. Cô chủ chỉ lo xem chương trình, làm sao nghĩ được người trong chương trình lại đang ở ngay bên cạnh mình chứ? Cô chủ không dùng súng bắn, mà xỏ bằng tay, dùng kim thép y tế dùng một lần. Văn Quế ngồi trên ghế, không tháo mũ và khẩu trang. Cô chủ vừa xem chương trình, vừa lơ đãng sát khuẩn vành tai cho cậu ấy. Văn Quế nhắc, cháu muốn xỏ ở sụn vành tai bên trái. Cô chủ, à, xỏ sụn vành tai. Cô ấy bắt đầu sát khuẩn sụn vành tai bên phải của Văn Quế. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm thật sự không thể nhìn thêm được nữa. Tình thương của người cha lại trỗi dậy, cậu đột nhiên lên tiếng. Cô chủ, để cháu làm cho. Cô chủ kinh ngạc, Văn Quế cũng sững sờ trong khoảnh khắc đó. Đôi mắt Văn Quế hơi mở to, sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, cảm xúc trong mắt chàng trai nhanh chóng chuyển thành vui sướng. Cháu làm á, cô chủ nhìn cậu Khương. Chàng trai trẻ, xỏ lỗ tai không đơn giản như cháu nghĩ đâu, cần phải nhanh tay lẹ mắt. Nếu cháu làm sai vị trí, bạn cháu sẽ gặp rắc rối đấy. Cháu biết, cậu Khương Nhạc Thầm ngẩng đầu, cháu là sinh viên nông đại. Số tay lợn cháu đã bấm 100 cũng phải 90, từ chuột nhỏ đến trâu vàng đều qua tay, đảm bảo tay đến đâu đâm đến đấy, không đi chệch 1 mm. Văn Quế, rất cảm động, nhưng lại không phải kiểu cảm động đó. Cô chủ thấy có, chuyên gia, ở đây, mừng rỡ nhẹ nhõm. Cô ấy đưa hộp dụng cụ cho chàng trai tóc cam ấm, nói cậu ấy cứ tự nhiên sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhạc Thầm quen thuộc đeo găng tay. Dùng kẹp gấp bông tầm cùn, dịu dàng lau vành tay Văn Quế. Cồn lạnh buốt vừa chạm vào tai, Văn Quế liền không nhịn được mà ngồi thẳng người. Một cảm giác run rẩy chạy dọc theo nơi ngón tay Khương Nhạc thầm VTV, nhanh chóng lan khắp cơ thể. Cậu càng lo lắng, vẻ mặt lại càng bình thản. Cậu không dám để lộ dù chỉ một chút, sợ cậu Khương sẽ nhận ra con sóng tình đang dâng trào trong lòng mình. Cậu căng thẳng lắm à? Khương Nhạc thầm hỏi. Không có, cậu nói dối. Cậu Khương Nhạc thầm rất nhạy bén vạch trần lời nói dối của cậu ấy. Tớ biết cậu bao lâu rồi, mỗi lần căng thẳng, cậu sẽ quên nháy mắt. Khương Nhạc thầm vừa dùng móng tay nhẹ nhàng xoa sụn vành tay cậu ấy, giúp cậu ấy thư giãn, vừa dỗ dành. Sao cậu lại căng thẳng thế, có phải không tin tay nghề của tớ không? Tớ vừa nói thật đấy, tớ bấm tay lợn nhiều lắm, bất kể là trâu ngựa hay heo dê, tớ nhắm mắt cũng có thể đánh dấu cho chúng. Cậu không cần lo đâu. Tớ không lo, Văn Quế chỉ cảm thấy sụn vành tay bị Khương Nhạc thầm chạm vào càng lúc càng nóng, càng lúc càng tê dại, dường như toàn bộ máu huyết đều dồn về nơi đó. Không lo là tốt rồi, Khương Nhạc thầm mỉm cười. Đột nhiên, cổ tay cậu run mạnh, chiếc kim thép trong tay đột ngột xuyên qua sụn vành tay Văn Quế. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương, cơn đau vô cùng nhỏ, chỉ có sự nóng rát như hình với bóng. Khương Nhạc thầm nhanh tay lẹ mắt thay chiếc kim thép bằng chiếc khuyên tai hình trăng khuyết. Ánh trăng bạc cùng mái tóc ngắn màu xám bạc của chàng trai tôn nhau lên, tựa như một tiên nhân trên cung trăng đã lạc xuống trần gian. Văn Quế nhìn chính mình trong gương, Khương Nhạc thầm cũng mượn gương để quan sát cậu ấy. Quế quế tử của tớ thật đẹp, Khương Nhạc thầm khẽ chạm vào chiếc khuyên tai đó. Vầng trăng anh tặng cho em, phải luôn mang theo đấy nhé. Cách chương.